Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy là đủ để thấy. Một đứa trẻ ngoan không có tiền đồ, những đứa trẻ hư hỏng thì lại khác. Thế nên cứ bán một đứa đi. Bán bé Lạc Bản đi này. Không phải lo lắng đến chuyện sau khi lớn lên phải cưới vợ mua nhà mua xe. Chúng ta nào có tiền mà cho nó chứ. Mục Thiên Lam nghe xong thì không còn gì để nói. Cô thực sự muốn đánh để mẹ cô dừng lại mà. Đây là lời nói của một con người sao? Ha ha, đúng lúc đó, có một tiếng cười vang lên. Chị dâu, sao lại nghèo đến mức muốn bán đứa cháu ngoại vậy? Ngô Tuệ Lan nghe vậy thì liếm liếm mặt, tiến lên lau giày cho Trương Thanh Hoa rồi cười khà khà hỏi. Dù của mấy đứa nhỏ này, cơn gió nào đã đưa cô đến đây? Có phải thấy chúng tôi đáng thương nên cố định thưởng cho chúng tôi một ít tiền lẻ không? Ha ha, Trương Thanh Hoa nghe vậy thì dở khóc dở cười. Rồi sau đó bà ta lấy vài tờ tiền giấy trong túi xách ra rồi ném xuống đất. Trên mặt là vẻ cao ngạo mà nói. Bây giờ bà đây và Hải Long có rất nhiều tiền. Nhiều đến mức không tiêu hết. Người giàu có như Hàn Quang Đông mà cũng phải nịnh nọt tôi. Hôm qua ông ta còn tặng cho gia đình chúng tôi 400 triệu tiền mặt nên đối với tôi mà nói thì bỏ ra một chút tiền lẻ này chỉ như đuổi ăn xin đi. Thôi, cảm ơn cô, nếu như có thể thì cô thưởng thêm cho tôi một chút đi. Bốp, Trương Thanh Hoa tát vào mặt Ngô Tuệ Lan. Chua chát nói, một kẻ ăn, mày như chị mà sao lại không biết xấu hổ như vậy? Đã cho chị một chút mà chỉ còn dám đòi thêm. Có tin tôi kêu người đánh chị không? Ngô Tuệ Lan ôm khuôn mặt méo mó, cúi đầu lùi sang một bên. Dì tới đây làm gì? Đi ra ngoài. Mục Thiên Lam tức giận đến mức thở hồng hộc rồi nói. Chèn ép chúng tôi còn chưa đủ hay sao mà bây giờ dì còn chạy đến đây mà ra vẻ như vậy? Đây có phải là chuyện mà một con người nên làm không? Trương Thanh Hoa nghe vậy thì cũng không tức giận mà chỉ lấy một tấm thiệp mời ra đưa cho Mục An Minh rồi nói. Tối mai ở khách sạn Hilton, Hải Long sẽ tổ chức tiệc mừng vì đã lấy được thế giới ngầm ở Cố Cảnh. Đây là thiệp mời cho các người. Đến lúc đó cả nhà các người, kể cả hai đứa con hoang này đều phải đến tham gia. Biết chưa? Gì cơ? Trên mặt Mục Thiên Lam là vẻ kinh ngạc. Thế giới ngầm ở Cố Cảnh cũng bị Hải Long cướp mất. Còn Kim gia thì sao? Có bị tên xúc sinh Hải Long giết không? Sắc mặt của Mục Thiên Lam lộ ra vẻ lo lắng. Vốn dĩ cô chấp nhận cảnh nghèo túng là vì không muốn đi tìm Kim Chí Nam xin giúp đỡ. Sợ sẽ liên lụy tới ông ta. Nhưng cô không ngờ ông ta cũng bị tên xúc sinh Mục Hải Long mưu hại. Đúng vậy. Mấy hôm trước cậu ấy dẫn theo 200 samurai đi tới Cổ Cảnh. Qua mấy ngày thì quét sạch, toàn bộ thế giới ngầm của Cổ Cảnh đã bị Hải Long thu nhập. Tài sản của Kim Chỉ Nam cũng bị cậu ấy cho đám samurai chiếm đoạt hết. Còn về Kim Chí Nam, không biết ông ta vì sợ hãi nên đã trốn đi đâu. Hải Long đang phải người đi tìm. Nếu bắt được ông ta về thì sẽ băm cho ăn. Vì Hải Long từng nói, lúc trước Kim Chỉ Nam giúp Tiêu Thanh phá cậu ấy khiến cậu ấy bị thiệt hại rất nặng nề nên nhất định cậu ấy phải báo thù. Trương Thanh Hoa dương dương tự đắc nói một tràng. Mục Thiên Lam nghe vậy thì vô cùng phẫn nộ. Cô tức giận đến mức không kiềm được mà chửi ầm lên. Phần mộ tổ tiên nhà họ Mục đã bị cái gì làm cho ô uế mà lại sinh ra cái thứ lòng dạ độc ác như vậy? Đúng là một kẻ chuyên gây hại. Chắc chắn anh ta sẽ chết không yên ổn. Cách chương.